yêu nhiều nhưng hận cũng không thua đâu, thầy giáo. Chương 18, phát hiện kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng MC điển trai vừa lui vào cánh gà thì ngay lập tức từng thí sinh ra thể hiện và nữ thần băng giá của đám boy trường star cũng đến lượt. Còn là ai thì chắc mọi người tự biết được đấy, hì nhó vừa bước ra đã khiến các giám khảo phải trầm trồ khen ngợi, riêng anh thì chỉ khoanh tay ngồi nhìn nó cười một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho nó. Nó hướng phía ban giám khảo và khán giả nở một nụ cười cuốn hút, bao nhiêu là ánh mắt say mê dành cho nó. Từng bước đi nhẹ nhàng mà dứt khoát của nó không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp khiến cho ban giám khảo không khỏi nể phục. Trên tấm thảm đỏ nó nhẹ nhàng xoay một vòng làm cho chiếc váy xoay tròn theo trông thật duyên dáng, nó hơi gập người xuống một chút, ngón tay trắng nõn nà của nó đặt lên môi che đi một phần nụ cười nó tinh nghịch, nháy mắt một cái khiến cho toàn bộ nam sinh trong hội trường không khỏi ngỡ ngàng trước sự tinh nghịch này của nó. Một Trịnh Lâm Thiên Băng hoàn toàn mới đang đứng trước mặt bao người chỉ thể hiện vài vẻ mặt lẫn động tác khác với thường ngày thôi cũng đủ cho ba ả thách đấu với nó cảm thấy sợ hãi, vì nếu cứ như vậy thì chắc chắn ba ả sẽ thua một cách bẽ mặt. Sau tiếng reo hò cổ vũ cho nó thì đến lượt ba ả bước ra, và tất nhiên vẫn với phong cách thiếu vải trầm trọng hàng ngày là ba chiếc váy bó cúp ngực khoe ra vòng một đẫy đà của ba ả làm cho hội trường đột nhiên cảm thấy thiếu máu một cách trầm trọng. Ưỡn ẻo tạo vài động tác sexy của mình không khác mấy con ả trong vũ trường làm cho ban giám khảo không khỏi nhăn mặt chán ghét, chỉ mong ba ả nhanh chóng kết thúc phần trình diễn của mình. Phần thi thứ nhất nhanh chóng kết thúc trong tiếng hò reo cổ vũ cho nó của fan. Giờ nghỉ giải lao, ba ả nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình là làm hỏng chiếc đàn dương cầm của nó chuẩn bị trình diễn ở phần 2, nhưng ngay lập tức một giọng nói lãnh khốc vang lên đằng sau. Mấy người định giở trò gì với chiếc dương cầm vậy? Có tật giật mình, ba ả ngay lập tức theo phản xạ quay ngoắt lại lắp ba lắp bắp trả lời. Tụi này có, làm gì đâu cơ chứ. Hiểu nhầm rồi. Ánh mắt sắc lạnh liếc ba ả khiến cả ba không lạnh mà run, người đó ngay lập tức cất tiếng mang theo hàn khí đáp lại. Tốt nhất là như thế đi, đừng để tôi biết các người giở trò gì với cục cưng nhà tôi, nếu không thì ba người không toàn mạng nhìn mặt trời vào ngày mai đâu, rõ chưa. Nói xong anh chàng đó quay lưng rời đi thì lại bị câu hỏi của ả cầm đầu kéo lại. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Vẫn ánh mắt sắc lạnh kia, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường, anh ta nói. Tôi Trịnh Thiên Ân này có thừa khả năng để quyết định mạng sống của cô chứ không phải chỉ có thể là ra lệnh cho cô đâu. Lần này không thèm quan tâm cô ả có gọi lại hay không, Thiên Ân vẫn cứ ung dung đút tay vào túi quần bước đi trước sự sợ hãi của ba ả. Mọi người hỏi vì sao ư, đơn giản thôi, Trịnh Thiên Ân là một cái tên cực kỳ quen thuộc trong giới thượng lưu về độ đào hoa, phóng đãng, nhưng hơn hết anh là người dám nói dám làm nên khối kẻ không tin đã chết dưới họng súng của anh. Một con người máu lạnh như anh vì sao lại bảo vệ cho nó? Anh và người bí ẩn, ở chương 11 đó mọi người. Kia có phải là một hay không, mọi người hãy theo dõi nội dung chương sau nhé. P. Kamsamita, LT, 3, đôi lời tác giả, e hèm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người rất chi là nhiều vì sự chậm trễ của các chép trước, vì thế trong kỳ nghỉ hè này tác giả mình đây hứa danh dự với mọi người là sẽ đăng mỗi ngày một chương cho mọi người. Và đi kèm với lời hứa này mình muốn nhờ mọi người là giúp mình một vài ý tưởng cho các chương sau để lời hứa của mình được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất ý mà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ, và mình chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè thật là thoải mái bên gia đình của mình. Ký tên tác giả Quỳnh Kiêu, yêu tất cả mọi người. Ngoa, cách chương.